Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 963, Đại Thu Hoạch. Vạn vật thổ, đại chiến đã đạt tới hồi cuối, tiếp xuống chính là quét dọn chiến trường hoàn thành kết thúc công việc công tác. Này chín đại yêu tộc địa bàn cộng lại tương đối rộng mở, lại thêm Hoàng Kim Thư nhất tộc lãnh địa, cơ hồ theo kịp Thiên Cương tại Đông Châu quốc thổ diện tích. Đại quân hành động như là phong quyền tàn vân, người người tinh thần đều rất phấn khởi. Loại này mở rộng đất đai, đánh đâu thắng đó cảm giác quá tốt rồi. Người người đều có chạy đầu, nhiệt huyết đang cuộn trào. Làm việc đến dĩ nhiên chính là đao to búa lớn. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nguyên bản thuộc về 9 đại yêu tộc địa bàn liền toàn bộ đều bị dọn dẹp ra. 9 đại yêu tộc tàn quân, kịch liệt phần tử đều bị hung hăng trấn áp, toàn bộ chém giết trở thành lương thực cùng phân bón. Vương Đông giữa thiên địa khắc họa trận văn, liên hợp Bá Vương, Ngao Kỳ, Long Phù cùng một chỗ xua đuổi long mạch, tầm long điểm huyệt, quan trắc phong thủy, hội tụ khí vận. Tại một mảnh rộng lớn yêu hoang phía trên tuyển định tam thập lục tòa hùng thành vị trí. Nếu muốn ở yêu hoang kiến tạo nhân loại đế quốc, nhưng thật ra là phi thường gian nan. Nhưng là Vương Đông cũng không e ngại. Hắn thích loại này khiêu chiến, mà lại đã có kinh nghiệm. Lòng dạ của hắn kỳ thật có chút rộng lớn. Nói là rất mực khiêm tốn, ngực có càn khôn cũng là không quá phận. Hắn cũng không có nhỏ hẹp chủng tộc quan niệm, chỉ cần có thể hài hòa ở chung, hắn thậm chí có thể dung nạp dị tộc cùng nhân tộc sinh hoạt chung một chỗ, bù đắp nhau, cho nên đối với những này bản thổ yêu tộc hắn không có đuổi tận giết tuyệt, mà là ân uy tịnh thi, một phương diện chém giết tất cả có can đảm phản kháng đại yêu. Một phương khác liền cho những cái kia hài hòa yên ổn đại yêu một cái an toàn phồn diễn sinh sống hoàn cảnh, còn có những cái kia bị nô dịch chủng tộc, bị hung hăng chèn ép nguyên bản lệ thuộc Tử Thiên Cung đại yêu toàn bộ đều bị Vương Đông tung ra. Ngoài, bọn hắn thiên nhiên liền đối Vương Đông có một loại cảm kích, tự nhiên cũng liền tốt hơn quản lý. Sau đó Vương Đông cửu ngũ chi tôn liễn xa không ngừng tại thương khung bên trong lưu động. Tử khí trăm vạn dặm, kim quang sôi trào mãnh liệt, có long phượng bảo vệ, kim bay lượn, tả hữu kít giáp vệ xem mở đường, huyết khí lang yên ngút trời. Thời khắc này Vương Đông trang nghiêm túc mục, tôn quý thần thánh, đại khí bàng bạc, như ngồi đám mây, cho người một loại mãnh liệt tôn sùng cảm giác cùng lòng tin. Tại loại đặc thù mị lực tác động phía dưới, phần lớn đại yêu cũng bắt đầu tán đồng Vương Đông thông chi. Ngay sau đó từng tòa hùng thành liền bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trải qua ngắn ngủi hơn 20 ngày kiến thiết, tại một mảnh rộng lớn mênh mông thổ địa bên trên liền nhập ra tùy tục, khởi công xây dựng đi lên trọn vẹn tam thập lục tòa hùng thành. Này mỗi một tòa thành trì đều cao lớn hùng tráng đến cực điểm, lực phòng ngự cùng lực công kích đều tăng lên tới một cái đỉnh phong, mà lại lẫn nhau ở giữa bên trong tương liên. Tam thập lục tòa hùng thành chính là một cái khổng lồ trận pháp. Yêu hoang hùng thành lại theo người hoang hùng thành tương hỗ là trong ngoài, lẫn nhau dựa vào. Ứng thiên đạo, rơi xuống hợp địa mạch, hai tòa đại trận hợp hai làm một, cấu trúc thành một cái càng thêm không thể tưởng tượng cự trận. Hiện tại Thiên Cương Đế Quốc cùng Hoàng Long nhất tộc triển khai toàn diện hợp tác, lẫn nhau dựa vào, thực lực càng thêm hùng hậu, lại Hoàng Long nhất tộc hiện tại ngay tại đối ma giới hải dụng binh, đồng thời lấy được huy hoàng chiến quả. Cũng đang khuếch đại địa bàn của mình, phát triển tình thế rất mạnh. Thiên Cương thần chiêu vừa mới sáng tạo không đến 2 tháng, liền đã để rất nhiều người không thể khinh thường. Vương Đông quản lý thủ đoạn đã hiển lộ ra, hắn từ nhân hoang hướng yêu hoang di chuyển nhân khẩu, nhẹ giao mỏng phú cho dân tu dưỡng sinh tức, mà lại yêu hoang tài nguyên vô cùng phong phú, tài nguyên khoáng sản khả quan, thổ địa phì nhiêu, những cái kia phổ thông bách tính thoáng qua một cái đến liền vui vẻ. Bắt đầu khai khẩn thổ địa, lấy quặng, buôn bán, kinh, tu hành, khói lửa dần dần bay lên. Vương Đông lại thành lập thủy lợi ti đi khởi công xây dựng thủy lợi, dẫn nước tưới tiêu, xây dựng đê đập, tu kiến con đường, cải thiện thổ nhưỡng vân vân. Còn có quan trắc ti bốn phương tám hướng đi tuần hành, quan sát thiên địa vạn vật, tìm kiếm thích hợp chỗ ở, cùng nơi nào có tài nguyên nơi nào có nguy hiểm, toàn bộ ghi lại ở sách. Quy mô mở rộng sau đó, cấm thần ti không chỉ phụ trách kiểm tra văn võ bá quan, trở thành thiên cương thần chiêu một thanh kiếm sắc, phụ trách cắt ra gian nịnh cùng yêu tà, bốn phía xuất kích, đem những cái kia tâm hoài quỷ thai dài nhảy lên rơi xuống nhảy đại yêu chém giết sạch sành xanh. Bàn tay sắt mà quả quyết, Bạch Y cũng tại bốn phía hành tẩu, nàng tinh thông độc đạo cùng nguyên rùa, tự nhiên cũng là trị bệnh cứu người đại sư. Nàng một bên từ tế thiên hạ, một bên khu tán yêu hoang đối người có hại thiên nhiên độc chướng, hóa giải độc suối, độc hoa, độc thảo. Toàn bộ thiên cương thần chiêu đang nhanh chóng vận chuyển, đem hết toàn lực đi cải tạo yêu hoang, mà lại nhân hoang cái kia tam thập lục tòa thành trì phát triển cũng rất nhanh, đã sớm đi vào quỹ đạo, hết thảy vui vẻ phồn vinh, mạnh mẽ hăm hở tiến lên. Hơn một tháng đi qua, Vương Đông ngay tại hành cung bên trong tu hành, đột nhiên có cấm quân vọt vào, toàn thân đều là hãn, áo giáp áo choàng phía trên còn dính nhiễm bùn đất, hiển nhiên mới từ sản xuất tuyến đầu tới. Bệ hạ, ra quái sự, vị này cấm quân thở không ra hơi nói ra, vừa mới vi thần xuất lĩnh một đội nhân mã đi mở tích những cái kia man hoang chi địa, lại tại những cái kia hệ thực vật đại yêu lãnh thổ chỗ sâu nhất phát hiện một chỗ hiểm địa. Hiểm địa? Vương Đông nhíu mày lại, làm sao cái hiểm pháp, nói đến cho trẫm nghe một chút. Kim giáp cấm quân hung hăng nuốt nước miếng một cái, tổ chức một chút ngôn ngữ, trên mặt còn mang theo một tia lòng vẫn còn sợ hãi sợ hãi. Đó là một mảnh ngũ thải mê vụ, thổ trạch khí tức rất là nồng hậu dày đặc, phạm vi cũng không phải rất lớn, không sai biệt lắm vạn mẫu phương viên, làm thời huynh đệ nhóm coi là bên trong có bảo bối, liền phái người đi vào thăm dò. Kết quả đi vào một cái liền biến mất một cái, đi vào một đôi liền biến mất một đôi. Chờ đi vào ba nhóm người thời điểm, vi thần liền đã phát hiện không tốt, liền tự mình dẫn người liền đi điều tra. Kết quả mới đi hai bước, liền thấy cái kia mê vụ bên trong đứng sừng sững lấy mười mấy tôn bờ ruộng tượng bùn. Nhìn kỹ, thình lình chính là phía trước tiến đến những huynh đệ kia. Sau đó bên người các huynh đệ cũng bắt đầu thay đổi, từng cái huyết nhục hóa thành bùn đất, liên chiến giáp cũng thay đổi bộ dáng. Cuối cùng sau đó ta một người có thể trốn tới, lại còn có loại này địa phương, nhanh lên dẫn đường, chấm muốn đích thân điều tra. Vương Đông lập tức tới hào hứng, thường thường loại địa phương nguy hiểm này luôn luôn có khó có thể dùng tưởng tượng bảo tàng. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới chỗ kia hiểm địa, quả nhiên cách rất xa liền có thể nhìn thấy vạn mẫu lớn nhỏ một đoàn ngũ sắc mê vụ. Thổ trạch chi khí nào chỉ là nồng đậm, đơn giản chính là sôi trào bành trướng, thậm chí rầm rầm truyền ra hải triều như đại dương mênh mông tiếng vang. Vương Đông đến thời điểm Ngao Kỳ bọn hắn liền đã đến, tại bốn phương tám hướng đổi tới đổi lui, hiển nhiên cũng đối nơi đây cảm thấy rất hứng thú. Lão Vương, ta cảm giác sự tình không đơn giản a. Long Phù ở nơi đó nâng cằm lên suy nghĩ. Vô Thượng Thiên Tôn, chỉ sợ bên trong có chôn giấu thổ hệ chân bảo. Nhìn xem thổ trạch chi lực tinh thuần trình độ, chẳng lẽ có một gốc chí tôn thần dược? Ngao Kỳ cũng bu lại, có hơi phiền toái, ta bói toán chi thuật đều thất bại, bị một loại tự nhiên chi lực ngăn lại cách, như là ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước, thấy không rõ lắm. Vương Đông cũng tại bói toán, cũng tương tự thất bại. Hắn cảm giác bản thân bói toán chi lực bị thiên địa đồng hóa. Tựa hồ hắn tại bói toán đối tượng vốn là thiên địa đại đạo một bộ phận. Vào xem, Vương Đông vừa muốn cất bước đi vào lại bị Bạch Y cản lại. Nàng rất chắc chắn, chúng ta đi vào là được rồi. Ca ca ngay tại bên ngoài chờ lấy. Ngươi nói là tu vi của ta quá yếu sao? Vương Đông mặt mo đỏ ửng, lập tức dựng râu trừng mắt. Tiểu nha đầu phiến tử, đừng quá khoa trương. Tin hay không lão ca như thường đánh cái mông ngươi. Nháo đến dòng cuối cùng người cùng nhau đi vào. Quả nhiên, mới đi hai bước liền thấy trong sương mù bờ ruộng tượng bùn. Cả đám đều sinh động như thật. Chính là cấm quân giáp sĩ hóa thành. Nơi này thổ trạch chi lực quá dồi dào, quá nồng hậu. Tu vi không tới nơi tới chốn người rất dễ dàng liền bị đồng hóa. Vô luận là huyết nhục chi khu hay là kim loại khí lực, đều muốn bị hóa thành miếng đất. Vương Đông cảm thấy bốn phương tám hướng không ngừng có thổ hành chi lực thông qua lỗ chân lông chui vào, muốn đồng hóa hắn. Ngay cả vạn vật lò luyện đều có một loại luyện hóa không được trầm trọng cảm giác. Bất quá hồng mông thiên thể quá cường đại, Vương Đông toàn lực diễn hóa trung ương hoàng đế đạo và pháp, lập tức liền trấn trụ loại lực lượng này, đồng thời đem thu phục, cũng không còn có thể tổn thương đến bản thân. Ngao Kỳ, Long Phù, Bá Vương đều có chí bảo hộ thân. Bạch Y cùng Vương Đông đứng chung một chỗ, hồng mông thụ tự động hiển hiện tiến hành thủ hộ. Chạc cây như rồng, xoắn nát nặng nề ngũ thải thổ trạch mê vụ. Cũng may bọn hắn tiến đến còn không sâu, còn có thể cứu. Vương Đông ngón tay một điểm, mười mấy cây hồng mông thụ xúc tu bay ra ngoài, cắm rễ tại những cái kia tượng bùn trên thân. Chuyện thần kỳ phát sinh, theo hồng mông thụ phát lực, những cái kia thổ trạch chi khí bị hấp thu rơi mất. Nguyên bản hóa thành hoàng thổ pho tượng cấm quân chiến sĩ phát sinh nghịch hướng biến hóa, từ pho tượng một lần nữa hóa thành huyết nhục chi khu. Vương Đông vung tay lên liền đem những này lòng vẫn còn sợ hãi ra hỏa cho đẩy đi ra. Sau đó một nhóm 5 người tiếp tục thâm nhập sâu. Càng đi bên trong đi thổ trạch chi khí liền càng đáng sợ. Thậm chí giữa không trung bên trong tạo thành phá lệ mỹ lệ tranh cảnh. Có thanh thanh thảo tại khỏe mạnh sinh trường. Nhưng một mảnh cây cỏ chính là một thanh kiếm. Một cây cỏ tỏa ra kiếm khí liền nhưng chảm phá cửu thiên thập địa. Có hoa đóa tại nở rộ. Nở rộ bên trong có kim sắc Phật Đà ngồi xếp bằng. Chống ra pháp tướng liền diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần. Còn có to lớn cây cối cắm rễ trên đó. Sợi rễ cầu nhưng như rồng. Chạc cây liền đã sinh trưởng tại vũ trụ tinh hải bên trong. Tinh hải triều tịch đối với nó tới nói đều chẳng qua là sáng sớm sương mai. Thổ nhưỡng đồng hóa chi lực càng ngày càng mạnh. Liền ngay cả tam đại chí bảo đều đang điên cuồng bộc phát uy lực thần năng. Ngược lại là hồng mông thụ lộ ra phá lệ sáng chói. Chẳng những không có thu được ảnh hưởng, ngược lại cành lá rầm rầm rung động, truyền đến một loại vui sướng cảm xúc. Sau đó này gốc chín trượng chín thước chín tấc đại thụ liền cuốn lên Vương Đông mấy người, chủ động hướng phía sương mù chỗ sâu nhất chạy như điên. Chỗ qua sền sệt như pha lê nham tương thổ trạch chi lực đều bị nhẹ nhõm xé ra, như là cắt đậu hũ cặn bã. Vạn mẫu phương viên đối Vương Đông bọn người tới nói đều quá nhỏ. Rất nhanh liền đã đến vị trí trung tâm. Ở trên mặt đất lẳng lặng nằm một khối bùn đất. Bất quá phương viên tam xích, lại óng ánh sáng long lanh, thần thánh ngang nhiên, toàn thân tản ra ngũ thải thần quang, truyền đến một cỗ đặc hữu bùn đất hương thơm. Loại này bùn đất tựa hồ đang lưu động, như là mộng ảo tinh hà, có tựa như là tuyên cổ bất biến, như thần giới mặt trời. hết thảy thần kỳ đều là từ nó tỏa ra. Vô thượng thiên tôn, đại phát a, phát đại tài, long phù con mắt tỏa ánh sáng, cái cằm vỏ bọc đều nhanh rơi xuống đạp nát mờ u bàn chân tử. Thiên tôn ở trên, đạo tổ phù hộ a. Đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong cái chủng loại kia thổ hay sao? Chính là trung thiên địa linh tú, mang thai thập phương tạo hóa chân liệu, vạn vật thổ, Vương Đông cơ hồ từng chữ nói ra, thần sắc hừng hực đến cực điểm, đế cấp thần liệu, vạn vật thổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.